ta có một cái thế giới vong linh 50 chương 474 làm người ta khiếp sợ thật muốn An Bạch Thần nói tiết lộ rất nhiều. Mà đây vậy đưa đến Phi A trầm mặt hồi lâu. Sau đó chỉ nghe Phi A nói. Ngày cơ trí có chút làm ta cảm thấy sợ. Đúng vậy. Đó đích xác là ta đang vì mình chọn một ít có thể sử dụng người. Còn như ngài nói đồng bạn. Thật ra thì ban đầu ta cũng không có như vậy ý tưởng. Nói thật. Ta tiếp theo phải làm chuyện rất nguy hiểm. Đừng nói người bình thường. Coi như là một mực đi theo ở bên người ngài vị kia. Chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Phi A nói người là răng xít. Bất quá nghe xong nàng mà nói. An Bạch Thần nhất thời ngây ngẩn. Răng xít thực lực hắn là rõ ràng. Liền hắn cũng gặp nguy hiểm. Vậy đối với tự mình tới nói. Cũng là giống vậy. Nhưng mà không cùng An Bạch Thần đi cẩn thận suy tính. Ở hắn trong đầu. Hồi lâu chưa từng xuất hiện hệ thống lại đột nhiên lên tiếng. Phủ đầy bụi lịch sử cuối cùng sẽ mở ra. Số mệnh bánh răng xe đã chuyển động. Tạm thời nhiệm vụ tuyên bố. Chư thần hạ xuống mở. Tập trung. Mời người quản lý tháo ra sau cùng phong ấm. Chư thần vinh quang đem sẽ lần nữa hạ xuống trên mảnh đất này. Thời hạn một năm. Nếu như nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Đem sẽ mở lại hết thầy cũng xóa bỏ người quản lý. Hồi lâu tới nay. Bởi vì tiềm thức cảm thấy được nguy hiểm quan hệ. An Bạch Thần đã từ từ ở nghiêng về lấy tăng lên thực lực bản thân làm chủ. Đối với hệ thống lệ thuộc vào rõ ràng ít đi rất nhiều. Còn đối với này, hệ thống cũng không từng có qua bất kỳ phản ứng quá kích động. Có thể dưới mắt. Nhìn hệ thống cuối cùng nói mấy chữ. An Bạch Thần cặp mắt nhỏ híp lại. Đúng như hắn ban đầu suy nghĩ. Hệ thống từ lúc ban đầu chỉ sợ cũng không phải thứ tốt gì. An Bạch Thần còn nhớ. Ban đầu đồng dạng cũng là bởi vì loại cùng đồ. Hại được Diêm Vũ Mạt cùng Nho Nhỏ bị một cái khác tử thần người được đề cử lấy tàn nhẫn thủ đoạn sát hại. Bất quá lúc đó An Bạch Thần bởi vì thực lực quá mức nhỏ yếu. Cho nên không có phát giác sát đến cái này nguy hiểm trong đó. Nhưng là bây giờ. An Bạch Thần đã liền rất cường đại. Hắn tự nhiên cảm giác được loại này rộng quăng lưới sau lưng ẩm chứa cực độ nguy hiểm. Mở lại cũng xóa bỏ sao An Bạch Thần đang suy tư. Hệ thống tồn tại cũng có chút tương tự nuôi heo vậy. Nó cầm ngươi nuôi mập mập. Nhưng là cuối cùng lại là vì giết. Hơn nữa còn có một chút An Bạch Thần rất để ý. Đó chính là cho đến bây giờ. Mình đã thông qua hệ thống sử dụng không ít tuổi thọ. Đối với những thứ này tuổi thọ hướng đi, An Bạch Thần đã để ý rất lâu rồi. Trên thực tế lại nghiêm mật chuyện đều sẽ có sơ sót. An Bạch Thần không biết khai sáng hạ hệ thống này người phải chăng sẽ nghĩ tới có người sẽ phản kháng. Nhưng là An Bạch Thần đúng là tìm được một ít chỗ sơ hở. Mà hắn sở dĩ vẫn không có hành động. Đó là bởi vì hắn ở các loại. An Bạch Thần ở cùng một cách làm một mẻ. Khỏe suốt đời cơ hội. Một hoàn toàn giải quyết hậu hoạn cơ hội. Dưới mắt. Cơ hội sẽ đến. Ngày thế nào sao Phi A một mặt nghi hoặc nhìn An Bạch Thần. Nàng không biết phát sinh cái gì. Bởi vì tự mình lời vừa dứt hạ. Đối phương liền tựa như lâm vào đờ đẫn bên trong như nhau. Bên kia. An Bạch Thần vậy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe hắn nói. Xin lỗi. Mới vừa rồi muốn một ít chuyện tình đi. Nói nghe một chút đi. Ngươi kết quả muốn làm cái gì hoặc là ta cũng có thể trước đoán một chút. Chuyện ngươi muốn làm chẳng lẽ là cùng thần minh có liên quan. Lúc này An Bạch Thần rất hưng phấn. Hắn giống như là một cái dốc toàn lực tay cờ bạc vậy. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Phi A nhất thời ngây ngẩn. Sau đó chỉ nghe nàng nói. Ngày là làm sao biết ha ha. Cái này còn không tốt đoán sao răng xít mạnh bao nhiêu ta rất rõ ràng. Hắn trên mảnh đất này. Không nói vô địch đi. Nhưng là tối thiểu bảo đảm mình không chết vẫn là có nắm bắt. Mà ngươi nói liền hắn đều sẽ có nguy hiểm rất lớn. Vậy trừ thần minh bên ngoài. Ta không nghĩ tới còn có ai có thể để cho hắn cảm thấy được nguy hiểm. An Bạch Thần lúc này là càng đối với chuyện kế tiếp cảm thấy hứng thú. Thành tựu tử thần. Dù là hắn lúc này chỉ có bán thần, nhưng là hắn dám nói, trên cái thế giới này không có ai so hắn càng rõ thần linh cường đại. Ở thần linh trước mặt, cái gì vong linh pháp thánh, đó bất quá là một cái hơi lớn mạnh một chút con kiến hôi thôi. Mà nữ nhân này trước mắt mặc dù vậy rất mạnh, nhưng là An Bạch Thần không nhận là nàng có thể đối kháng thần minh. Trừ phi, An Bạch Thần suy nghĩ một chút, sau đó hắn nhìn về phía Phi Hoa, ánh mắt vậy càng sáng lên. Chỉ nghe An Bạch Thần nói, Hisoka Nhã và ngươi là quan hệ như thế nào đối kháng thần linh chỉ có thần minh. Một điểm này An Bạch Thần rất xác định. Người phàm là không thể nào chiến thắng thần linh. Dù là bọn họ có các loại các dạng cấm chú cũng không được. Cái này không liên quan lực lượng chinh lịch, mà là hai bên sinh mạng tầng thứ đã không cùng. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nói là người phàm liền vĩnh viễn không cách nào chiến thắng thần sáng tỏ. Chỉ bất quá trước đề ra điều kiện rất hà khắc thôi. Người phàm nếu muốn chiến thắng thần minh, vậy chỉ có một biện pháp, đó chính là bọn họ cũng được là thần. Trừ cái này ra, An Bạch Thần không nghĩ tới còn có biện pháp gì có thể để cho một cái người phàm chiến thắng thần linh. Nếu như nói thật muốn có, vậy có lẽ chỉ có Phi A có thể làm được. Đó chính là kêu gọi Long. Long tộc sừng sững ở sinh linh chóp đỉnh nhất tồn tại. A Long tạm lại không nói, chân chính Long tộc không nghi ngờ chút nào tuyệt đối có sánh bằng thần linh thực lực. Một điểm này An Bạch Thần đã từ cốt Long trên mình dòm ngó đến một chút. An Bạch Thần tin tưởng, cái lão già đó thực lực tuyệt đối sẽ không so giống vậy thần minh kém. Mà trước mắt Phi A, An Bạch Thần đã xác nhận nàng cùng băng xương chi Long có không nói được không nói rõ quan hệ. Có thể bằng vào một đầu A Long giống như đối phó thần minh rõ ràng là không đủ. Hisoka Nhã sao nghe được An Bạch Thần mà nói, Phi A thấp lẩm bẩm liền một tiếng. Ngay sau đó nàng giống như là xuống cái gì quyết tâm vậy, nói, Hisoka Nhã cùng ta xác thực có quan hệ. Nàng từng là ta gần thị, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Bây giờ ta cũng không muốn lừa gạt ngươi. Ta là Long tộc công chúa, là từ lên chức mặt tới. Đế quốc A-Gia-Gông lịch sử ta muốn ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Ban đầu A-Gia-Gông chém giết dòng lửa chính là hộ tống ta đến cái thế giới này hộ vệ. Còn như ta tại sao sẽ sanh ra ở A-Gia-Gông nhất tộc? Đó là bởi vì Long tộc bí pháp nguyên nhân. Trong này chi tiết ta cũng sẽ không làm nói rõ. Bây giờ ta chỉ muốn nghe ngươi một câu nói. Ngươi giúp ta, giúp ta, nếu như ngươi giúp, chỗ tốt tự nhiên sẽ không ít đi ngươi. Long tộc có hơn giàu có, ta muốn ngươi không phải không biết, đó là liền thần minh cũng mơ ước tài bảo. Nếu như ngươi không giúp, vậy xin lỗi, ngày hôm nay ngươi không thể rời bỏ nơi này. Phi A nói xong, chỉ gặp nàng trên hai tay lại bắt đầu không ngừng toát ra vảy rồng. Sau đó nàng cả người tựa như đều bị một kiện bền chắc không thể gãy khôi giáp gói lại vậy. Kinh khủng hơi thở ở tàn phá, bốn phía hết thảy nhất thời đều bị nhiễu rối loạn lên. An Bạch Thần đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, thân tình lạnh nhạt. Hắn đang suy tư, suy tính trong này được mất. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng, một mực núp ở An Bạch Thần sau ấp tiểu cốt Long nhưng phát uy. Ta có một cái thế giới vong linh 50 chương 475 ngửa bài ngang ngẩng cao Long ngâm ngay tức thì nổ tung. Cuồng bạo cử phong lại là lấy An Bạch Thần làm trung tâm trực tiếp thổi tan bốn phía hết thảy. Nguyên bổn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu Phi A ngây ngẩn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại đang loại địa phương này có thể thấy một đầu chân chính Long. Hơn nữa còn là cốt Long. Bên kia, tiểu cốt Long đã khôi phục vốn là hình dáng. Cao đến ba trượng thân thể cơ hồ đem gian phòng này không gian nhét đầy. Phải biết, đây chính là ở pháp sư bên trong tháp. Đê hèn người, không nghĩ tới lại sẽ bị ta gặp phải. Tiểu cốt Long nổ tung. Nó lúc này là trước đó chưa từng có tức giận. Dù là ban đầu An Bạch Thần trêu chọc nó, nó cũng không từng tức giận như vậy qua. Kinh khủng oai rồng ở tàn phá. Mà một bên Phi A phảng phất như là bị sợ choáng váng như nhau, đứng tại chỗ không có nhúc nhích.

không cần các ngươi ra tay. Lần này chính ta tới. Hơn nữa ta cũng đã có mục tiêu. An Bạch Thần híp lại cái này cặp mắt. Nhắc tới cũng đúng dịp. Ban đầu ở An Bạch Thần bọn họ sắp đến A Gia Gông Thành trước. An Bạch Thần từng nghe đến một cái tin. Đó chính là một cái kêu là Mu Ni nước nhỏ bị người diệt quốc. Dĩ nhiên. Ở hôm nay Thâm Lam đại lộ lên. Diệt quốc loại chuyện này tuy nói cũng không thường gặp. Nhưng là luôn luôn vẫn là sẽ phát sinh. Bất quá Mu Ni tiêu diệt cũng không quá cùng tầm thường. Bởi vì nó là bị người lấy ơn đít cao xe loại này cấm chú diệt quốc. Ơn đít cao xe, vong linh hệ cấm chú một trong được gọi là có thể tiêu diệt đại lục khủng bố tồn tại. Bất quá ở mỗi lần phát động trước, đều cần trả một cái giá thật là lớn. Mà lấy như vậy giá phải trả tới diệt một cái nước nhỏ. Đó không thể nghi ngờ liền bản cũng không thể trở về. Nghe được An Bạch Thần mục tiêu lại là Mu Ni. An Diêu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Dù là hắn hôm nay đã trở thành An Bạch Thần kêu gọi khiến cho. Nhưng là đối với ơn đít cao xe loại này trong truyền thuyết cấm chú. Như cũ vẫn là bản năng sẽ cảm thấy sợ. Đại nhân. Thẻ kéo dài miệng dài bất quá còn không cùng nàng mở miệng. An Bạch Thần liền ngắt lời nói. Liền quyết định như vậy. Bất quá lần này ta không cần các ngươi đi cùng ta đi. Các ngươi ở lại chỗ này. Thuận tiện thu thập một chút trên đại lục những cường giả kia tình báo. Nhớ. Ta cần phải biết bọn họ vị trí chính xác. An Bạch Thần có mình dự định. Lần này hắn không dự định lại học trước như vậy từ từ mượn kêu gọi khiến cho tới chinh phục thế giới. Bởi vì lần này không so với trước đó. Tới một cái hắn thời gian có hạn. Thứ hai hắn còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đi làm. Nghe được An Bạch Thần lại dự định một mình đi. Răng xít thật ra thì rất muốn nói hắn cũng muốn đi. Bất quá làm hắn thấy An Bạch Thần như có điều suy nghĩ hình dáng sau đó. Hắn trung thành ngậm miệng. Ngày thứ hai. Thiên tài mới vừa tờ mờ sáng. Theo một hồi đậm đà ma pháp hơi thở chợt lói lên. Răng xít và lệ tơ cơ hồ là cùng một thời gian đã tới thuộc về An Bạch Thần cửa phòng bên ngoài. Lúc này hai người biểu tình trên mặt tất cả không giống nhau. Lệ tơ là tiếc nuối và thất lạc. Cái này sợ rằng là nàng không có thể cùng theo An Bạch Thần cùng chung rời đi quan hệ. Mà răng xít thì không phải vậy. Lúc này ở mặt hắn lên. Mang theo là hưng phấn. Là khó mà ức chế kích động. Bởi vì ngay vừa mới rồi. An Bạch Thần lấy một loại hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ phương thức rời đi. Đen nhánh trên đất xương trắng trắng ngần. Nguyên bản xanh cây cối lại là một phiến đen nhánh. Nơi này là một phiến bị nguyền rủa qua đất đai. Nó tựa như bị chúng thần vứt bỏ liền vậy. Để lộ ra một loại tính mịch vậy bi thương. An Bạch Thần đánh giá bốn phía. Hắn có thể xác định. Nơi này chính là bị ơn đít cao xe nơi tàn phá qua Mu Ni vương quốc. Đúng vậy. Ngay tại một phút trước. An Bạch Thần ở xa ở đế quốc A Gia Gông. Có thể chỉ là ngay tức thì mà thôi. An Bạch Thần liền xuất hiện ở cái này biên thủy nước nhỏ bên trong. Đây không phải là không gian ma pháp. An Bạch Thần không phải không gian thần. Hắn cũng sẽ không hề không gian ma pháp. Đây là vong linh ma pháp loại khác sử dụng. Thành tựu tử thần. An Bạch Thần có trông coi tất cả vong linh hệ sinh vật tuyệt đối quyền hạn. Cho nên đang thỏa mãn nhất định dưới điều kiện. An Bạch Thần liền có thể xuất hiện ở bất kỳ có vong linh sinh vật địa phương. Mà căn cứ vào một điểm này. An Bạch Thần đến nơi này. Trước văn từng nói qua. Ơn đít cao xe cũng không phải là chỉ là đơn thuần kêu gọi vong linh liền xong chuyện. Trên thực tế nếu quả thật là nói như vậy. Ơn đít cao xe cũng chỉ không xứng với nó uy danh hiển hách. Ơn đít cao xe là một loại cực đoan lan truyền tính mặt trái ma pháp. Tổng hợp. Nó thật ra thì cũng chỉ có một loại công hiệu. Đó chính là cầm hết thảy tất cả đều biến thành vong linh thiên đường. Đất, đai, sinh mạng, phàm là ơn đít cao xe bao trùm dưới, vạn vật tất cả trở thành người chết. Ngao ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hạ. Từng cách nhìn như mục nát không thể kham khô lâu đang chậm rãi hướng An Bạch Thần di động. Bởi vì chúng cảm nhận được sinh mạng hơi thở. cho nên chúng định đem xanh biến là chết. Nhưng mà liền khi chúng nó sắp đến gần An Bạch Thần thời điểm, An Bạch Thần thân hình lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Bên kia, một cái kêu là Cát Đồ trong thành trì, vô số bình dân đang run lẩy bẩy. Lúc này, nơi này có thể thấy người trừ cụ già bên ngoài, còn dư lại cùng một màu đều là người phụ nữ cùng đứa bé. Bởi vì bên ngoài thành có vong linh đại quân không ngừng đến gần quan hệ, phàm là nhất định tuổi tác người đàn ông đều bị chiêu mộ đến trên thành tường. Đại nhân, những cái kia tà ác người liền đến nhanh. Lính đánh thuê công hội bên kia còn không có tin tức sao? Màu bạc khôi giáp đã phụ tăng thêm thần thánh thuộc tính, đây đối với vong linh mà nói giống như là có thể chết người độc dược. Đây là ngạch Bô Si Na bảo giá thật lớn lấy được. Trên thực tế, Bô Si Na cũng không xác định nó rốt cuộc có tác dụng hay không. Bất quá tình huống như vậy, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Còn không có, những tên kia quá tham lam, biết chúng ta tình huống nguy cấp, cho nên từng cách một cũng đòi hỏi nhiều. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết chúng ta bây giờ liền lương thực cũng thành vấn đề liền sao? Người nói chuyện là một cái chỉ mặc trước áo giáp đại hán trung niên. Bất quá so với hắn bên người vị này ăn mặc màu bạc khôi giáp đàn ông mà nói, hắn bất kể là khí thế vẫn là những thứ khác, cũng rõ ràng cao hơn không thiếu. Nhưng mà liền làm hai người ở nói chuyện đồng thời, một bên binh lính cửa lại đột nhiên rối loạn. Bởi vì ở bọn họ đang phía trước, vô số vong linh đang tập tính hướng bọn họ đi tới. Các vong linh tập kích. Ta có một cái thế giới vong linh 50 chương 477 niềm vui ngoài ý muốn. Vô số vong linh tập tính mà đi, có chút thậm chí cũng cụt tay chân gãy, nhưng như cũ đang kiên trì hướng thành xa đồ bò tới. Hiện trường một lần vô cùng là hỗn loạn. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không ít binh lính run rẩy nói. Bộ kia dáng vẻ kinh hoàng đủ để thuyết minh bọn hắn lúc này có hơn sợ. Ra lệnh đi, tất cả mọi người đều cho ta lên tinh thần tới. Ma pháp sư chuẩn bị làm thay đổi thứ nhất công kích. Những người khác cũng cho ta làm xong sáp lá cà chuẩn bị. Nói cho bọn họ, phía sau người đàn ông có thể sẽ không để cho chúng ta tùy tiện lui về. Bọn họ ước gì chúng ta có thể ở chỗ này cho nhiều bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Muốn sống, liền coi giữ tường thành đi. Người đàn ông trung niên rất tức giận. Hắn bất quá là một người thị vệ trưởng mà thôi. Có thể theo ơn đít cao xe đến, hắn bị tạm thời nhận mệnh là quân đoàn trưởng. Nói là quân đoàn, thật ra thì vậy bất quá chỉ là một đám quân giữ thành, hơn nữa một ít tạm thời chộp tới tráng đinh mà thôi. Những người này đừng nói là đối mặt vong linh, chỉ sợ cũng coi là đối mặt là trộm phỉ. Bọn họ cũng khó mà chiến thắng. Hơn nữa còn có một chút, nam tử trước kia từng du lịch qua đại lục, hắn rất rõ ràng so với ơn đít cao xe những thứ khác khủng bố. Trước mắt đám này vong linh đắt là nhất nhẹ. Xa xa trên bầu trời mây đen dày đặc, dù là cách thật xa đều cho người một loại ngày tận thế cảm giác. Nhưng mà ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, An Bạch Thần một mình bước chậm ở không chỗ không tràn đầy chết yên tĩnh chi địa bên trong. Ở chỗ này, trừ vong linh bên ngoài, còn dư lại vẫn chỉ có vong linh. Cát sát đây là xương cái không bị đánh nát thanh âm. Một đường đi tới, Cốt Lương Thần cùng Cốt Ngạo Thiên trọn vẹn phô bày cái gì mới kêu vong linh chiến sĩ. So sánh với hai chúng nó cái, những thứ này từ phủ xa bên trong bò ra người, thật là hãy cùng xíp gỗ không việc gì khác biệt. Vừa đụng gục ở nơi đó sao? An Bạch Thần nhìn phương xa thành tựu tử thần, hắn tự nhiên rất dễ dàng là có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tìm ra thi người phẫu thuật. Bởi vì cái loại đó vong linh hơi thở thực đang nồng nặc được hãy cùng trong đêm tối mặt trời vậy. Lộc cộc, đây là Cốt Lương Thần chạy thật nhanh thanh âm xen vào, đối phương là có thể sử dụng ơn đít cao xe loại cấp bậc này cấm chú người. An Bạch Thần đối với chuyện này là có liền tuyệt đối cảnh giác. Hang núi to lớn bên trong truyền đến vọng về, mà Cốt Lương Thần cơ hồ là lấy một loại mắt thường cũng không thấy rõ tốc độ trực tiếp xông đi vào. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi vọt vào cốt lương thần lại là lấy một loại hơn nữa khoa trương tốc độ bị đánh đi ra. Ừ, An Bạch Thần có chút bất ngờ. Theo lý thuyết hôm nay cái thế giới này mạnh nhất vậy bất quá chỉ là cấp 7 giới hồ vu thực lực cấp 8. Loại cấp bậc này tồn tại hẳn còn chưa đến nỗi xây cốt lương thần mới đúng a. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ có phải hay không hơn để cho mấy cái vong linh đi vào thời điểm. Bên trong sơn động, đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ. Tính sai, đây là An Bạch Thần phản ứng đầu tiên. Mình quá mặc thủ thành quy, đây là hắn phản ứng thứ hai. Không cùng An Bạch Thần lại còn vì sao cử động. Bên trong sơn động, một đầu cả người đều là xương trắng trong vắt người mãnh được vọt ra. Cốt long, không, không phải cốt long, mà là một đầu An Bạch Thần chưa từng thấy qua vong linh hệ ma thú. Nó bề ngoài như rồng, nhưng là nhưng không có long tộc đặc biệt oai rồng. Bốn móng như hổ, nhìn như càng giống như là ban đầu đêm lân viêm báo cái loại đó ma thú. Nhìn trước mắt tên này, An Bạch Thần nhất thời rõ ràng. Cái này ơn đít cao xe căn bản cũng không phải là người là, mà là đầu ma thú này ở khắc họa địa bàn của mình. Hống chấn thiên tiếng hô để cho An Bạch Thần áo khoác đang không ngừng đung đưa cũng phát ra vù vù thanh âm. Có chút ý tứ. An Bạch Thần lúc này rất hưng phấn. Đúng vậy, hắn rất hưng phấn. Đối phương là ma thú. Cái này thật là để cho An Bạch Thần thật bất ngờ. Nguyên bản hắn nghĩ đây là vong linh pháp thánh đang làm ma, xen vào đối phương là người. An Bạch Thần thậm chí cũng dự định làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì người là tham lam nhất, nhất là loại này có thể làm ra diệt quốc cử chỉ người. An Bạch Thần không dám cam đoan mình lấy ra thân phận sau hắn là có thể hoàn toàn nghe theo mình. Thi thần, cái này lúc trước cũng không phải là không có phát sinh qua. Tựa như cùng răng xít như vậy. An Bạch Thần trước khuất phục nói sau. Có thể dưới mắt nếu đối phương không phải là nhân tộc liền dễ nói. Ma thú cho dù là thánh thú, so sánh tộc người mà nói đều phải dễ đối phó hơn. Cơ bản nhất một chút, chúc tồn tại bản năng. Vì vậy, oanh màu tím đen trùm ánh sáng phóng lên cao, đậm đà đến gần như ngưng ghét thành thực chất vong linh hơi thở tràn đầy bốn phía. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhất thời để cho đầu này vong linh hệ ma thú ngây ngẩn. Nó cảm thấy phát ra từ nội tâm linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Phù phù. Chấn thiên tiếng gào biến thành giống như cún con giống vậy kêu gào. Sinh thành thánh thú, nó đã rõ ràng trước mắt người này tuyệt đối không phải nó có thể đi trêu chọc. Thần phục, không có bất kỳ điều kiện thần phục. Đối mặt An Bạch Thần, đầu thánh thú này nằm xuống liền mình thân thể. Đối với nó mà nói, tử thần chính là vô thượng tồn tại. Bên kia, An Bạch Thần vuốt ve đầu ma thú này đầu lâu. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Có như vậy một đầu cường đại vong linh hệ ma thú làm người giúp, không thể nghi ngờ, An Bạch Thần lá bài tẩy thay đổi càng nhiều. Được rồi, thu hồi ngươi bọn nhóc. An Bạch Thần ở hướng hắn mới lấy được thú cưng truyền lại tin tức. Mà bên kia, nguyên bổn đã làm xong chém giết thành sa đồ các người, lại đột nhiên thấy dưới thành các vong linh cũng rút lui. Theo yên lặng ngắn ngủi sau này, mọi người đột nhiên phát ra động trời tiếng hoan hô. Đi, những cái kia đáng chết vong linh đều đi. Vô số người ở kêu gào. Đoạn này thời gian tới nay, tất cả mọi người bị vong linh sợ hãi chi phối. Bọn họ mất đi người nhà, mất đi bằng hữu, mất đi cuộc sống bình thường. Thậm chí ngay mới vừa rồi, bọn họ suýt nữa muốn mất đi sinh mạng. Vô số người hơn u o y tay múa chân, nhưng là lại có hai người ngoại lệ. Bô si na, ngươi nói chúng là đi thật sao? A Ben, hôm nay chỗ tòa này thành xa đầu người lãnh đạo tối cao, đồng thời cũng là cát đồ quân đoàn trưởng. Nghe được A Ben mà nói, một bên Bô si na nuốt nước miếng một cái, sau đó nói, không biết, loại chuyện này đừng nói thấy, ta liền liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Vong linh một khi công kích tất nhiên là không chết không thôi. Mà những người này sẽ rút lui, loại chuyện này ta là thật chưa có nghe nói qua. Nhưng mà phảng phất như là để ấm chứng Bosina nói vậy. Liền làm một bên Aben vẫn còn đang suy tư trong này kết quả chuyện gì xảy ra thời điểm. Theo một tiếng trầm thấp tiếng kèn lệnh vang lên. Để cho mọi người sợ hãi xảy ra chuyện. Phù phù. Trầm thấp kèn hiệu. Thân thể to lớn. Cốt ngạo thiên đi qua những năm này vô số lần cường hóa. Lúc này nó thật muốn hoàn toàn tô mở ra thân thể. Vậy ước chừng là có 50 chiến đấu có thừa. Đó là cái gì lúc này Aben đã mất đi dĩ vãng ung dung. Hắn chưa bao giờ gặp qua to lớn như vậy vong linh. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn kiến thức phạm vi thừa nhận. Ta có một cái thế giới vong linh 50 chương 478 tiên đoán ngày mới cốt ngạo thiên xuất hiện làm cho cả thành xa đầu người lâm vào tuyệt vọng. Liền liền ngày thường cao ngạo ma pháp sư. Lúc này vậy trợn to cặp mắt. Hỏa thần ở trên cao. Đây là tử thần hạ xuống sao nếu như là mới vừa rồi vong linh. Vậy mọi người có lẽ còn có dũng khí đối mặt. Có thể trước mắt cốt ngạo thiên. Mọi người chỉ là nhìn cũng cảm giác được mình chân mềm nhũn. Đại nhân. Hôm nay Bosina đã đem hết thảy tất cả cũng ký thác vào Aben trên mình. Coi như làm hắn chuẩn bị hỏi Aben nên làm như thế nào thời điểm. Aben lại nói. Buông tha đi. Đây không phải là chúng ta có thể đối kháng tồn tại. Nói cho mọi người cũng trốn đi có thể chạy mất một cái tính một cái. Aben tuyệt vọng. Cốt ngạo thiên bỏ mặt từ dáng người vẫn là bản thân tản mát ra khí thế đều cho người một loại không cách nào chiến. Thắng cảm giác bị áp bách. Đối mặt như vậy khủng bố tồn tại, liền lấy bây giờ thành xa đồ, là hoàn toàn không thể nào thắng. Nhưng mà không cùng Bosina đi truyền đạt mệnh lệnh. Xa xa. Đã đủ kinh người cốt ngạo thiên lại có mấy cử động. Chỉ gặp nó từ bả vai mình lên gỡ xuống một đoạn xương. Sau đó bỏ vào mép. Phù phù. Trầm thấp tiếng kèn lệnh vang lên lần nữa. Cốt ngạo thiên lại thông qua thổi vang xương của mình làm kèn hiệu. Theo tiếng kèn lệnh rơi xuống. Ngay sau đó. Càng làm cho Aben các người khiếp sợ xảy ra chuyện. Vô số vong linh đại quân bước chỉnh tề nhịp bước. Giơ cao cờ xí trong tay. Lại như cùng quân đoàn vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bành bành bành bành. Đây là chỉnh tề tiếng bước chân. Cùng lúc đó, vong linh đại quân trên mình tản ra khí tức kinh khủng vậy đang lan tràn. Cho đen khôi giáp lói lên sáng ngời ánh sáng. Cách thức vũ khí giống vậy vậy sắc bén đại mạo. Thần thoại quân đoàn sao Aben mồ hôi lạnh chảy dài. Hắn lúc này đã mất đi chạy trốn dũng khí. Hắn rất rõ ràng. Đối mặt như vậy vong linh đại quân. Hắn không thể nào có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Bên kia. Theo vô số đại quân chỉ như vậy đường kính đi tới thành xa đổ xuống thời điểm. Chúng lại là ăn ý đắp nổi lên thật cao cái thang. Kiên cố khôi giáp trở thành thang lầu lại trực tiếp trải thế đến trên thành tường. Âm phịch phịch mỗi một bước rơi xuống cũng truyền đến rên. Ngay tức thì truyền khắp đang cái thành xa đổ. Thân thể to lớn theo không đạt tới cốt ngạo thiên. Nhưng là nhưng tản mát ra xa so cốt ngạo thiên kinh khủng hơn hơi thở. Vong linh hệ thánh thú, hải cốt minh thú rồng bất ngờ ra sân. Ngay sau đó, nó từng bước một theo vô số vong linh xây thành cái thang đi tới trên tường thành. Sau đó lấy một loại mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn chăm chú lần này phương mọi người. À, Aben trưởng thành miệng. Hắn lúc này đã đánh mất năng lực suy tính. Hải cốt minh thú rồng xuất hiện không thể nghi ngờ cho hắn không có gì sánh kịp cảm giác rung động. Đừng nói chống cự. Hắn có thể đứng cũng đã đúng là không dễ. Nơi này có thể làm chủ ra mà nói chuyện. Khi tất cả mọi người lâm vào sợ hãi vơ ngần ở giữa thời điểm. Một cái thanh âm nhưng giống như trong trời đông giá rét ánh mặt trời vậy đột nhiên vang lên. Bởi vì hài cốt minh thú rồng quả thực quá mức rung động lòng người. Cho nên Aben không có thể ở ban đầu phát hiện ở trên lưng của nó còn ngồi một người. An bạch thần không gấp. Bởi vì hắn chính là muốn cho mọi người như vậy một loại cảm giác bị áp bách. Đúng như cùng hắn mục đích tới nơi này như nhau. Hắn mong muốn là hoàn toàn chinh phục một cái quốc gia. Mà bước này sẽ là bắt đầu. Bên kia. Aben cuối cùng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Bất quá làm hắn nghe được An Bạch Thần nói sau đó, hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Sau đó nói, tôn kính tồn tại, ta chính là chỗ này có thể người làm chủ. Xin thứ lỗi ta rốt nát. Chúng ta là địa phương nào chọc giận tới ngày sao? Aben hiểu lầm. Hắn lấy là An Bạch Thần chính là vậy phát động ơn đít cao xe người. Bất quá điều này cũng không có thể trách móc hắn. Dẫu sao ở như vậy dưới trạng huống, mặc cho ai cũng sẽ như vậy cho là. An Bạch Thần không có giải thích. Hắn vậy lười được giải thích. Vong linh là tà ác, loại này ấn tượng đã sớm đi sâu vào lòng người. Lúc này dù là hắn cầm miệng nói toạc, những người này vậy sẽ không tin tưởng. Cho nên hắn tiếp theo phải làm chuyện liền rất đơn giản. Thấy rằng những người này cũng cầm hắn coi là phóng thích ơn đít cao xe người tới xem. Cho nên An Bạch Thần chỉ phải giữ vững loại này cảm giác sợ hãi là tốt. Còn như còn dư lại, thời gian sẽ từ từ thay đổi bọn họ ý tưởng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta dưới quyền vong linh quân đoàn trưởng. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian. Ở nơi này 10 ngày bên trong, ngươi muốn là ta chinh phục bao gồm chung quanh ở bên trong tất cả quốc gia. Thủ đoạn chính ngươi suy nghĩ, mà chúng sẽ là ngươi sĩ binh. An Bạch Thần chỉ một chút sau lưng hắn vô số vong linh đại quân. Hắn không định cho Aben quyền lựa chọn. Nói 10 ngày chính là 10 ngày. Nếu như hắn không làm được, vậy An Bạch Thần sẽ để cho hắn biết hậu quả. Hài cốt minh thú rồng bị An Bạch Thần lưu lại. Chuyến đi này là ngoài dự liệu của hắn thuận lợi. Tiếp theo, hắn muốn bắt đầu hạ một giai đoạn chuẩn bị. A Gia Gông thành hoàng cung bên trong, to lớn cung điện lúc này thoạt nhìn là phá lệ vắng lặng. Một ngày trước, bao gồm A Gia Gông 13 đời ở bên trong tất cả người hoàng thất toàn bộ đều tan biến không còn dấu tích. Nơi này vậy giao cho Misuta công tước. Công tước đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần Phi A vừa xuất hiện, chúng ta liền có thể bắt đầu. Màu vàng kim khôi giáp chứng minh người nói chuyện thân phận không giống bình thường. Hơn nữa đáng một nói là, bọn họ lúc này bàn lại là đối với Phi A ra tay. Ngày nay cuối cùng đã tới sao? Vị kia đại nhân tiên đoán lại thần kỳ làm đến nước này. Misuta công tước vẻ mặt có chút kỳ quái, bất quá cái này cũng không làm trở ngại hắn tiếp theo phải làm sự việc. Ra lệnh đi, bao vây pháp sư tháp, đồng thời khởi động cấm ma kết giới. Ngôn ngữ ngày nếu đã tới, vậy ta cùng tổ tiên vinh quang tất nhiên đem sẽ lần nữa lóng lánh. Misuta công tước tiếng như chuông lớn. Theo sau mệnh lệnh của hắn một chút, nhóm lớn binh lính bắt đầu hướng vậy Phi A chỗ ở pháp sư tháp vây quanh đã qua. Thật là nguy nga đâu. Giáo hoàng đại nhân lớn thuật tiên đoán quả nhiên rất lợi hại. Mọi người cũng lấy là Phi A là lớn lục thứ nhất pháp thánh. Nhưng mà so với giáo hoàng, nàng thiếu chút nữa được xa đây. Liền làm các binh lính đều ở đây hành động thời điểm, hai cái ăn mặc màu đỏ giáo sĩ bảo người đàn ông đang ở một bên nói. Quang minh giáo đình, Thâm Lam đại lộ lên thế lực cường đại nhất. Ở lúc trước, bọn họ thậm chí đều không thể ở A Gia Gông thành truyền đạo. Nhưng bây giờ, nơi này lại sẽ có hai cái lớn giáo chủ cấp bậc quang minh giáo đình cao tầng. Long vẫn ngày, gia quang huy của thần đem sẽ hạ xuống ở cái thế giới này. Mấy ngàn năm trước, đương thời giáo hoàng liền làm ra như vậy tiên đoán. Cho nên mới sẽ để cho quang minh thánh kỵ sĩ A Gia Gông du lịch đại lục cũng thành lập đế quốc A Gia Gông. Bình dân ngu muội, bọn họ tổng lấy là đế quốc A Gia Gông bài xích giáo đình. Có thể bọn họ nơi nào sẽ rõ ràng. Thần vinh quang không chỗ nào không có mặt. Sau ngày hôm nay, mượn do đế quốc A Gia Gông chi chiếu giỏi, quang minh giáo đình đem sẽ trở thành là cái thế giới này duy nhất nắm giữ. Ta có một cái thế giới vong linh 50 chương 479 tạm biệt gia cúp trong tháp pháp sư. Phi A bình tĩnh ngồi ở trên ghế. Ở phía trước của nàng, một viên màu xanh nhạt thủy tinh cầu đang diệp diệp sinh chiếu rọi. Mà trong thủy tinh cầu, đang có vô số binh lính đang bôn tẩu. Phi A đại nhân, chúng ta không cần phải làm những gì à? Dai A lộ vẻ được có chút nóng này. Ngoại giới đã dâng lên cấm ma kết giới,

thần nói muốn chiều mến mọi người, kiếm trong tay dùng không đâm vào tín đồ thịt. Rất kỳ quái ngâm sướng phương thức. Nhưng là càng kỳ quái chính là đối phương một vừa ngâm sướng, một bên cởi bỏ mình đồ đỏ truyền đạo bào. Ừ, thấy cái này Hồng Y đại giáo chủ cử động, Gia Cúp nhất thời cảnh giác. Đại lục thứ nhất không phải là không chết. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay, không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Đối mặt địch nhân, cần đem hết toàn lực, một điểm này hắn vẫn là biết. Trường kiếm nơi tay, Gia Cúp khí thế của cả người nhất thời đều thay đổi. Cái loại đó dâng trào đến có thể sử dụng mắt thường thấy rõ đấu khí. Cho dù là ở xa xa An Bạch Thần cũng cảm giác được tí ti nguy hiểm. Rất mạnh, so với ban đầu ở mê huyễn rừng rậm thời điểm bây giờ Gia Cúp mạnh hơn. Nhưng mà không cùng Gia Cúp ra tay. Xa xa, một cái rõ ràng ăn mặc ma nhận nặng cưới ăn mặc nam tử đột nhiên bạo khởi. Ở trong tay hắn, một chuôi giống như vàng đúc hoa kiếm lấy một người vô cùng là xảo quyệt tốc độ giống như như tia chớp hướng Gia Cúp đâm tới. Kiếm Hoàng Kim Thánh, Diệp Mạc An, đại lục 10 kiếm thánh bên trong hạng chót nhất. Hắn lại ngụy trang ở ma nhận nặng cưới bên trong. Hưu nhọn tiếng xé gió đi đôi với không gian tí ti nứt nẻ, đối mặt Gia Cúp, đây là giết tuyệt nhất kích. Bên kia, ngoài ra một người Hồng Y đại giáo chủ ở thấy giết một kiếm này sau đó, hắn trong lòng khó mà ức chế nói tiếng tốt. Bởi vì ở hắn xem ra, dưới khoảng cách gần như vậy, coi như là đại lục đệ nhất kiếm thánh, Gia Cúp cũng không khả năng ngăn cản xuống. Nhưng mà sự việc thường thường luôn là ra người ý liệu. Tựa như cùng bọn họ không có dự liệu được Gia Cúp sẽ xuất hiện ở nơi này như nhau. Bọn họ vậy giống vậy không có dự liệu được vị này được gọi là tinh không hạ mạnh nhất kiếm thánh thực lực có bao kinh khủng. Đúng vậy, Gia Cúp đúng là đã phản ứng không kịp. Giết đi là linh xảo tuyến đường. Hắn công kích mỗi nhất kích đều là sắp tới trình độ cao nhất. Mà Gia Cúp thì không cùng. Tuy nói kiếm hắn không có tầm thường kiếm to vậy to lớn, nhưng là vậy vượt xa hoa kiếm loại này đi linh xảo lộ tuyến vũ khí. Cho nên so tốc độ, lúc này có tiên cơ Zip có thể nói dẫn đầu độc chiếm. Nhưng là Gia Cúp nhưng chế một loại phương pháp khác. Có phong phú chiến đấu hắn không có nghĩ trước đi ngăn cản hoặc là né tránh. Bởi vì lúc này làm những thứ này đều là không công. Gia Cúp lựa chọn công kích. Hơn nữa còn là phạm vi lớn công kích. Chỉ gặp trên người hắn đấu khí ầm ầm nổ tung. Sau đó kiếm trong tay lại là hung hãn cắm vào đất đai bên trong. Oanh vang lớn động trời đi đôi với vùng đất ầm ầm nổ tung. Chỉ là nhất kích mà thôi. Toàn bộ lâu đài lại liền bắt đầu sụp đổ gay go. Hồng Y đại giáo chủ phát ra tuyệt vọng kêu gào. Gia Cúp quá mạnh mẽ. Hắn lại có thể lấy nhất kích liền hoàn toàn hủy diệt lâu đài. Loại cấp bậc này công kích bọn họ làm thật không có ở chiến sĩ trên mình gặp qua. Đại lục mọi người đều biết. Phải nói công kích uy lực. Vậy chiến sĩ là tuyệt không khả năng so qua pháp sư. Mà đây cũng là trong chiến tranh pháp sư có địa vị trọng yếu yếu tố mấu chốt một trong. Thứ nhì, không cùng hệ ma pháp sư còn người có thay đổi địa hình uy năng. Ví dụ như ma pháp sư hệ lửa, bọn họ là có thể sử dụng ma pháp đẳng cấp cao sứ tới đất đai biến thành một phiến dung nham chi địa. Nhưng mà dưới mắt, theo lâu đài sụp đổ, vùng đất mất vào tay giặc, cái này đã không thua gì ma pháp hệ thổ uy năng. Lại là một người chiến sĩ nhất kích đánh đi ra ngoài. Thật là mạnh ạ. Tên này là quái vật sao? Lâu đài đã sụp đổ, An Bạch Thần tự nhiên cũng chỉ mất đi đất đặt chân. Bất quá khá tốt, hắn biết bay. Nhìn phía dưới đã bừa bãi một mảnh hình dáng. Gia Cúp tên này thực lực đúng là có chút đổi mới An Bạch Thần xem nhiều. Nói thật, Gia Cúp là An Bạch Thần đã gặp qua người bên trong mạnh nhất. Coi như răng xít vậy kém hơn hắn. Hù hù hù. Hai cái Hồng Y đại giáo chủ kịch liệt ho khan. Bất quá bọn họ cuối cùng cũng là cường giả. Không cùng bụi khói tiêu tán. Hai người liền dùng ma pháp trực tiếp thổi tan chúng. À, thê thảm đau minh đang không ngừng vang lên. Ma nhận nặng cưới mặc dù đều là tinh anh. Bọn họ lớn hơn cũng tránh ra ảnh hưởng đến. Nhưng là đừng quên, nơi này còn có những người khác. Hoàng gia cận vệ, cái này vốn là Aragorn nhất tộc lính cận vệ đoàn. Bất quá so với ma nhận nặng cưới mà nói, những thứ này lý làm mạnh hơn quân đội lại để cho người thất vọng. Không ít hoàng gia cận vệ lúc này đang chuyến trên đất kêu rên. Mà thấy một màn này, đã cởi xuống truyền đạo bào hồng y đại giáo chủ chính là không nhịn được nói: phế vật, quang huy của thần vĩnh theo vạn thế, đắm chìm trong dưới quang huy của thần, mọi người đều đưa sẽ có được cứu chuộc. Quang minh phong ấm ma pháp, một loại hết sức đặc biệt ma pháp, có lẽ càng nghiêm khắc nhắc tới, nó đã không thuộc về ma pháp phạm vi, nó thuộc về thần thuật. Cấm ma kết giới bên trong, tất cả ma pháp đều không thể sử dụng, mà đây cũng là bọn họ đối phó phi thủ đoạn trọng yếu một trong. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không đem hết thảy cũng ký thác vào cấm ma trên kết giới. Dẫu sao phi được gọi là đại lục thứ nhất pháp thánh, trời mới biết nàng sẽ hay không có đặc thù gì mà pháp có thể coi thường cấm ma kết giới. Cho nên cái thứ hai thủ đoạn đã tới rồi, đó chính là quang minh thuật phong ấm. Quang minh thuật phong ấm cho dù là tại giáo đình bên trong vậy đều là thuộc về cấm chú cấp bậc tồn tại. Bởi vì thi thả nó điều kiện tiên quyết là lấy một cái hồng y đại giáo chủ cấp cường giả khác sinh mạng làm giá. Ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu một cái cuồng tín đồ sẽ điên cuồng đến cái gì bước. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể làm thần nơi chuyện cao hứng, một cái mạng lại có thể tính gì chứ, ngươi muốn cả nhà hắn mệnh hắn cũng cho. Quang minh thuật phong ấm đã thi thả xong rồi. Nhìn thân thể đang cấp tốc khô héo hồng y đại giáo chủ, An Bạch Thần hơi nheo lại cặp mắt. Thành tựu tử thần, hắn dĩ nhiên biết thần thuật. Có thể hắn nhưng ở nơi này cái gọi là quang minh thuật phong ấm trên mình lại rác tìm ra liền một ít không giống như vậy. Ta có một cái thế giới vong linh 50 chương 481 chết đi. Tinh thần bạch quang chói mắt tựa như bị dẫn dắt như nhau. Ở ngắn ngủn một phút bên trong hợp thành một cái hết sức to lớn nhà tù. Cái này nhà tù rất lớn, cơ hồ đem toàn bộ pháp sư tháp đều bao bọc ở liền trong đó. Mà theo một màn như vậy hạ màn tại chỗ còn sống vì kia hồng y đại giáo chủ cũng không nhịn được lộ ra thần sắc hưng phấn. Được rồi, lần này dù là ngươi là lớn lục thứ nhất pháp thánh cũng không khả năng chạy khỏi. Làm hồng y đại giáo chủ hưng phấn vô cùng lúc đó, một bên trong phế tích ra cúp vọt ra, cùng hắn cùng chung lao ra còn có xíp. Nhìn trước mắt quang minh lồng giam, ra cúp hơi hí mắt. Hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được cái này lồng giam có bực nào uy năng. Coi như là hắn, chỉ sợ cũng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn phá vỡ nó. Dừng tay đi, ra cúp. Bây giờ bỏ mặc ngươi làm gì đã trễ rồi. Không sợ nói cho ngươi, làm nhà tù khép lại, phi a thì không thể chạy trốn ra ngoài. Đây là thần linh bí kỹ. Hồng y đại giáo chủ lâm vào điên cuồng. Đối với hắn mà nói, giải quyết hết phi a là một kiện hết sức đáng tự hào sự việc. Nhưng mà vậy nhưng vào lúc này, hồng y đại giáo chủ lời mới vừa dứt hạ, ở hắn sau lưng truyền đến An Bạch Thần thanh âm. Thừa dịp bây giờ còn có thể thời điểm cười liền hơn cười một chút đi. Ta thật là không rõ ràng, vì sao cái gọi là lớn lục bá chủ lại có thể sẽ có các ngươi như vậy ngu si. An Bạch Thần nói đúng lời thật lòng, cái này hai tên quá chậm chạp, đến bây giờ bọn họ đều đang còn không có phát giác. Ngươi là ai đột nhiên xuất hiện? An Bạch Thần rất để cho hồng y đại giáo chủ giật mình. Bất quá đối với hắn mà nói, lúc này bất kể là ai tới đều giống nhau. Dù sao phi A đã lâm vào nhà tù bên trong, không có ai có thể cứu nàng. Ta là ai ngươi không cần biết, dù sao ngươi vậy không bao lâu có thể sống. An Bạch Thần lạnh nhạt nói một tiếng. Ngay sau đó hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng pháp sư tháp phương hướng nói: ngươi còn không dự định động thủ, ta nói chuyện đã bắt đầu, tiếp theo cũng nên là ngươi biểu hiện một chút thành ý chứ. Hồng y đại giáo chủ không biết An Bạch Thần là ai, nhưng là làm hắn thấy An Bạch Thần cử động sau đó, ở hắn đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ hết sức dự cảm bất tường. Oanh oanh oanh, ba cái to lớn ma pháp trận đột nhiên từ trong tháp pháp sư xuất hiện. màu xanh lá cây, màu đỏ, màu tím. Ba loại bất đồng sáng bóng hạ hàm chứa bàng bạc đến gần như ngưng kết thành thực chất ma lực. Theo một hồi huyền ảo lại thanh âm không linh vang lên. Không nói hoàng thành bên trong, cho dù là ở toàn bộ A Gia Gông thành, cũng có thể nghe rõ ràng. Rơi xuống đi. Tinh thần một câu nói này là mọi người ở đây duy nhất có thể nghe hiểu một câu nói. Mà theo cách thanh âm này đột nhiên vang lên, Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt chợt biến đổi. Một bên rít lại là hết sức dứt khoát quay đầu chạy. Ùm ùm. Trên bầu trời truyền đến nổ ầm. Ở A Gia Gông mọi người trợn mắt hốc mồm hạ. Một cái vấn thạch khổng lồ ầm ầm từ trên trời hạ xuống. Long ngữ ma pháp. Được gọi là tất cả trong ma pháp uy lực mạnh nhất. Cũng là duy nhất có thể cùng thần thuật chống lại ma pháp. Điều này sao có thể? Hồng Y đại giáo chủ si lẩm nhẩm. Hắn làm sao vậy không nghĩ ra. Vì sao ở cấm ma kết giới cùng quang minh thuật phong ấm hạ, Phi A còn có thể sử dụng như vậy ma pháp cường đại. Mà cũng chính là vào lúc này, một bên An Bạch Thần mở miệng lần nữa. Nói. Rất nguy nga ma pháp. Bất quá ngươi là dự định ngay cả chúng ta cùng tiêu diệt sao? An Bạch Thần nói xong, sau đó lại quay đầu nhìn một cách một bên Hồng Y đại giáo chủ. Nói. Chậm chạp người. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có chú ý tới. Trong miệng ngươi cái gọi là cấm ma kết giới đã sớm không tồn tại sao? Một lời thức tỉnh người trong mộng. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Hồng Y đại giáo chủ mới đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai ra cút một kích kia không chỉ là để cho hoàng cung lâu đài sụp đổ, còn để cho bốn phía lấy cấm ma thạch xây thành tường vậy sụp đổ. Cấm ma thạch là rất chân quý, có thể nó chủ yếu công hiệu là có thể giam cầm ma pháp. Đối với vật lý công kích, nó không dùng ạ. Hồi tưởng mới vừa rồi ở ra cút nhất kích sụp đổ hoàng cung lâu đài sau đó, hai cái Hồng Y đại giáo chủ còn theo bản năng lấy ma pháp tiêu tán bụi khói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Từ lúc đó bắt đầu, cấm ma kết giới cũng đã biến mất. Hồng Y đại giáo chủ đầu đầy mồ hôi lạnh chảy dài. Hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao sẽ như vậy. Cấm ma kết giới biến mất, Phi A dĩ nhiên là có thể sử dụng ma pháp. Mà thành tựu đại lục thứ nhất pháp thánh. Ngươi phải nói Phi A không có cách nào chống đỡ quang minh thuật phong ấm. Cách này nói ra coi như là Hồng Y đại giáo chủ vậy không tin. Vậy nhưng vào lúc này, trong tháp pháp sư rốt cuộc truyền đến Phi A thanh âm. Chỉ nghe nàng dùng như thanh âm như chuông bạc nói. Điều này sao có thể? Lấy ngài thực lực, bất quá là một viên vấn thạch mà thôi. Lại làm sao có thể đã thương được ngài màu trắng váy đầm dài hạ? Phi A phảng phất từ đồng thoại bên trong đi ra công chúa vậy. Mà theo nàng xuất hiện, người xung quanh cũng ngắn ngủi thất thần. Oanh vang lớn động trời cũng đi đôi với đất đai run rẩy không ngừng. Thành tựu đại lục mạnh nhất quốc gia. A Gia Gông bên trong thành hoàng cung lâu đài vẫn luôn có đặc thù ý nghĩa. Ở người thường xem ra, đây là đối với thần quyền khinh thường cùng phản kháng. Có thể bọn họ nhưng không biết. Đây hết thảy sau lưng vẫn luôn là quang minh giáo đình ở cầm giữ. Kết thúc ở Phi A nhất kích dưới, hết thảy tất cả đều kết thúc. Uy danh hiển hách ma nhận nặng cưới không có thể hiện ra bọn họ thực lực là được một đống thịt vụn. Không. Vẫn thạch rơi xuống đồng thời còn kèm theo nhiệt độ cao. Những người này thậm chí đều không có thể lưu lại một chút xíu dấu vết liền hoàn toàn bị bốc hơi. Lúc này hoàng cung bên trong lâu đài. Lấy cấm ma thạch làm ranh giới. Ngoại giới hết thảy bình yên. Mà cấm ma thạch bên trong tất cả mọi thứ hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Từ mà lưu lại chính là một cái to lớn lại sâu không thấy đáy trong cái hố sâu. Bên kia, Gia Cúp đang đứng ở một cây thật giống như trên cột đá. Dưới chân hắn chính là vốn là đất đai. Bất quá bởi vì mới vừa rồi Phi A một kích này. Trừ hắn dưới chân bên ngoài, còn dư lại đất đai cũng tan biến không còn dấu tích. Giống nhau, An Bạch Thần dưới chân cũng giống như nhau, lẻ loi cột đá là như vậy rõ ràng. Ta muốn nơi này không phải chỗ nói chuyện, hai vị còn xin mời đi theo ta. Phi A dưới chân không có bất kỳ vật gì. Lúc này nàng đang bay trên không trung. thành tựu pháp sư. Nàng có chính là thủ đoạn tránh mình đã bị ma pháp của mình tổn thương. Gia Cúc nhìn một cái An Bạch Thần, làm hắn thấy An Bạch Thần dưới chân cột đá lại phơi bày ra một loại vô hình bóng loáng sau đó. Gia Cúc đôi mắt nhất thời chợt co rúc một cái. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền cảm thấy ngươi không bình thường. Bất quá không nghĩ tới ngươi lại sẽ mạnh như thế. Ta rất có hứng thú và ngươi đánh nhau một trận. Nếu như chờ một chút có thời gian, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Thành tựu đại lục đệ nhất kiếm thánh, Gia Cúc có lẽ là trước kia cũng chưa có đối thủ. Cái này làm cho hắn rất cô đơn. Cho nên làm hắn thấy An Bạch Thần biểu hiện so mình càng xuất sắc hơn sau đó. Ở hắn đáy lòng vậy dâng lên chiến ý. Ta có một cái thế giới vong linh 50 chương 482 bí mật trong lữ điếm. Răng xít nhìn cách đó không xa hoàng cung lâu đài. Mặt hắn lên. Lúc này là một mặt hưng phấn. Thành tựu trên đại lục mạnh nhất vong linh hệ pháp thánh. Răng xít nội tâm vốn là có một cái hết sức háo chiến lòng. Hắn khát vọng cùng cường giả giao thủ. Cho nên ở gặp phải An Bạch Thần trước, hắn du lịch đại lục, cũng không ngừng khiêu khích Quang Minh giáo đình. Nhưng là vậy chính là bởi vì như vậy, răng xít quá mạnh mẽ. Cái này cũng đưa đến Quang Minh giáo đình không dám dễ dàng phái nhân viên đi tập tóm hắn. Bởi vì người đi ít đi, đó không thể nghi ngờ tương đương với chịu chết. Làm người hài lòng đi nhiều, không có tuyệt đối thực lực, ai dám cam đoan nhất định lưu ở hắn. Lúc này bốn phía trên đường phố đã đầy ắp cả người. Mới vừa rồi mọi người cũng chính mắt thấy trên trời hạ xuống vẫn thạch quá trình. Nhất là khi bọn hắn đều thấy viên kia vẫn thạch là đập vào hoàng cung trong lâu đài thời điểm, mọi người tất cả đều là níu liền lòng. A Gia Gông hoàng tộc cũng không tệ lắm, đây là mọi người đều biết. Cho nên bọn họ không hy vọng hoàng tộc có gì ngoài ý muốn. Dẹp yên sinh hoạt mới là bọn họ hướng tới. Liền khi tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông kết quả chuyện gì xảy ra thời điểm, Giai A xuất hiện. Thành tựu phi A phát ngôn viên. Giai A tồn tại mọi người đều biết. Mời mọi người yên lặng một chút. Ở ma pháp gia trì hạ, Giai A thanh âm truyền khắp toàn bộ A Gia Gông thành bầu trời. Ở chỗ này, ta phải hướng mọi người tuyên bố một cái hết sức tin tức xấu. Chuyện mới vừa rồi chắc hẳn mọi người đã thấy. Quang Minh giáo đình lại đánh lén hoàng tộc. Ta rất đau buồn. Bao gồm A Gia Gông 13 đời ở bên trong tất cả hoàng tộc, trừ phi công chúa bên ngoài, toàn bộ bị hại. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, phi công chúa đem sẽ đối với Quang Minh giáo đình phát động chiến tranh văn thư. Còn hy vọng mọi người làm xong chiến tranh chuẩn bị. Giai A nói rất ngắn gọn. Hơn nữa nàng sau khi nói xong liền đường kính rời đi, đều không cho những người khác cơ hỏi thăm cơ hội. Cùng lúc đó, liền ngay trước mọi người người nổ tung đồng thời, có ma pháp sư đột nhiên nói: khó trách mới vừa rồi ta nhìn thấy màu trắng trùm ánh sáng. Ban đầu ta còn cảm thấy kỳ quái, có thể không nghĩ tới thật sự là quang minh ma pháp. Ma pháp sư nói cơ hồ ở ngay tức thì liền nổ mọi người. Ở quần chúng kích động dưới, không ít người thậm chí trực tiếp đi tới lính đánh thuê công hội bên trong yêu cầu tuyên bố nhiệm vụ. Điên rồi. Toàn bộ đều điên rồi. Ở người có lòng đầu độc hạ, chuyện mới vừa rồi phảng phất như là ở mọi người mí mắt hạ phát sinh vậy. Hèn hạ quang minh giáo đình đánh bất ngờ A Gia Gông hoàng tộc, đưa đến hoàng tộc toàn bộ chết trận. Mà phi công chúa thành tựu đại lục thứ nhất pháp thánh. Ở nàng ngăn cơn sóng dữ hạ, lấy ma pháp kêu gọi tinh thần, mới giết đám này bị ổn đồ. Còn như phi công chúa mình, nàng ở nơi này một trận đại chiến bên trong bị thương, cho nên mới không có ở thời gian đầu tiên đi ra. Một cái nhà đại trạch bên trong, An Bạch Thần có chút trợn mắt hốc mồm nhìn bên ngoài hỗn loạn hết thảy. Có bán thần thực lực hắn, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được ngoại giới phát sinh một điểm một giọt. Không thể không nói, phi A ngón này chơi rất đẹp. Không chỉ có thành công nắm trong tay toàn bộ đế quốc A Gia Gông, còn cầm tất cả không tốt nồi cũng vứt cho Quang Minh giáo đình. ngươi là ngày này tìm cách rất lâu rồi chứ. An Bạch Thần cũng không tin hết thảy các thứ này Phi A sẽ không có tìm cách. Những thứ không nói, những cái kia quạt gió thổi lửa ma pháp sư liền tuyệt đối là Phi A an bài. Nếu không bọn họ sẽ xuất hiện như vậy đúng dịp tại đại chiến vừa kết thúc liền nhô ra còn đúng lúc như vậy hợp biết quang minh ma pháp phải biết. Có thể sáng lên ma pháp còn nhiều mà. Hơn nữa quang minh ma pháp ở đế quốc A-Gia-Gông có thể hết sức hiếm thấy. Ừ, đích xác là rất liền. Phi A không có chối, loại chuyện này vậy không cần phải chối. Được rồi. Xem ra ta xuất hiện nhất hơn cũng chính là dạy một ít thúc dục hóa tác dụng. Coi như ta không đến, ngươi chỉ sợ cũng sẽ ra tay chứ. An Bạch Thần trong lời nói có lời. Bất quá ở Phi A nghe tới, hắn lời nói này chỉ là trên mặt nổi ý nghĩa. Ngài nói đùa, ngài xuất hiện là Long Thần Đại Nhân ban cho. Có sự giúp đỡ của ngài, ta tiếp theo phải làm chuyện liền đơn giản nhiều. Phi A cười nói, thật ra thì Phi A có một chút sai rồi. Thẳng cho đến bây giờ, nàng cũng cho rằng An Bạch Thần bất quá là một người không rõ tác phẩm kinh điển tiểu thần. Ở cái thế giới này, thần phân rất nhiều loại. Trong đó không thiếu thần quang minh cái loại đó cấp bậc thượng vị thần. Nhưng là càng nhiều hơn, là một ít không có danh tiếng, thậm chí liền tín đồ cũng không có hạ vị thần. Hạ vị thần địa vị rất lung túng, bọn họ có nhất định thực lực, nhưng là lại không có cùng chi tương xứng địa vị. Nghiêm khắc nhắc tới, chỉ cần bước lên tiến vào thần minh cái này một tầng thứ sau đó, liền lại cũng không phải dựa vào tự thân có thể đổi cường đại. Thần minh muốn trở nên mạnh mẽ thông thường hạ cũng chỉ có hai cách đường đi của. Thứ nhất, hạ xuống thần tích lấy này lấy được tín đồ, từ đó hấp thu tín ngưỡng lực. Như vậy phương pháp là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Hôm nay phần lớn thần minh cũng chủ phải đi là con đường này tuyến. Có thể như vậy thứ nhất vấn đề đã tới rồi. Thế giới nhân khẩu cứ như vậy hơn. Ngươi muốn tín đồ, những thứ khác thần minh vậy giống vậy muốn. Luôn không khả năng đem thư đồ nhường cho cái khác thần minh chứ, tại là như vậy kết quả là dẫn phát chiến tranh. Chư thần giữa chiến tranh, người phàm đánh giặc cũng đã đủ kinh khủng, huống chi là thần minh. Rất lâu, một cuộc chiến tranh đánh xuống, luôn là sẽ có không ít thần minh chết. Mà hết thảy các thứ này cũng bị gọi là chư thần hoàng hôn. Cho đến trước đây thật lâu, chư thần hoàng hôn mới vừa kết thúc. Bởi vì rơi xuống thần minh quá nhiều, thành tựu nhân tài mới nổi thần quang minh liền đề nghị đảm nhiệm Hà Thần Đô không cho phép tự mình tiến vào thế giới cấp thấp. Vì thế thần quang minh liên hiệp rất nhiều hơi có chút thực lực thần minh trực tiếp phong ấm đi thông thế giới cấp thấp lối đi. Nhưng mà cũng chỉ làm lối đi bị phong ấm sau đó, chúng thần mới phản ứng được bị lừa. Thần quang minh mạnh mẽ vượt qua bọn họ dự chủ. Trước mặt nói qua, tiến vào thần minh tầng thứ này sau đó, trở nên mạnh mẽ đường đi của thì trở nên rất ít. Hấp thu tín ngưỡng lực coi là một cái, mà cái thứ hai chính là tước đoạt thần cách. Đúng vậy, săn giết những thứ khác thần minh cũng tước đoạt kỳ thần cách, sau đó ở dung nhập vào tự thân. Làm như vậy trừ tàn nhẫn ra, vậy xác xác thật thật là tăng lên thực lực một loại phương pháp tốt. Hơn nữa nó không có hậu di chứng, tốc độ tăng lên so với hấp thu tín ngưỡng lực vậy mau quá nhiều quá nhiều. Thần quang minh chính là như vậy. Ở chư thần hoàng hôn thời gian, hắn âm thầm săn giết không ít thần minh. Như vậy hắn thực lực vậy tăng lên tới một người vô cùng là khoa trương trình độ. Tuy nói cũng có những thứ khác thần minh làm như vậy, nhưng so với thần quang minh mà nói, bọn họ thật là liền chưa được xếp hạng. Bởi vì thần quang minh săn giết không phải chính thống thần minh. Cho dù là hạ vị thần, nếu muốn lên săn giết vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Cho nên thần quang minh đưa ánh mắt bỏ vào long tộc trên mình. Long tộc được trời ưu đãi chủng tộc cường đại. Phàm là chính thống huyết mạch tinh khiết long tộc, chúng cơ hồ đều có hạ vị thần cấp bậc thực lực. Bất quá so với hạ vị thần, long tộc thì tốt hơn săn giết rất nhiều. Mà thần quang minh cũng là thông qua săn giết long tộc lấy được long tinh. Mới một lần hành động phạm vi lớn đem mình thực lực tăng lên tới một cái có thể nói khoa trương trình độ. Bê sơ đã sát đít tác giả hít. Ta có một cái thế giới vong linh 50 chương 483 thung lũng rồng. Nếu như muốn hỏi long tộc thống hận nhất là chủng tộc gì mà nói, có lẽ không có ai có câu trả lời chính xác. Nhưng là nếu như muốn hỏi long tộc thống hận nhất ai mà nói, đó không thể nghi ngờ, nhất định là thần Quang Minh. Nghe xong Phi A mà nói, An Bạch Thần vậy rơi vào trầm mặc. Hắn đang suy tư săn giết thần cách loại chuyện này có được hay không trở thành mình ngày sau trở nên mạnh mẽ đường đi của. Thật ra thì nhắc tới, tử thần cũng thuộc về thượng vị thần, mà thành tựu thừa kế tử thần thần cách mình, chỉ cần cầm thần chức mảnh vỡ thu thập đầy đủ hết, hôm đó sau ổn ổn thỏa cũng sẽ là thượng vị thần. Nhưng bây giờ tình huống không cho phép mình thô bị trưởng thành ạ. Lại không nói có người giống vậy ở mơ ước tử thần thần cách. Chỉ là hệ thống sau lưng vậy người tồn tại mình thì không khỏi không phương. Tối thiểu trong thời gian ngắn mình là không dám đi thu thập một hoàn chỉnh thần chức. Trừ phi có thể giải quyết nỗi lo về sau. Quyết định phương châm còn phải tiếp tục. Lập tức ưu tiên cấp không phải trở nên mạnh mẽ không trở nên mạnh mẽ chuyện. Mà là muốn hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau. An Bạch Thần hé mắt. Sau đó hỏi. Bây giờ ngươi đã thu được toàn bộ A-Gia-Gông đế quốc nắm quyền trong tay. Tiếp theo ngươi định làm gì phi A mục tiêu cuối cùng nhưng mà thần minh. Một cái A-Gia-Gông đế quốc mà thôi. Bất quá chỉ là trên tay nàng công cụ thôi. Có thể ra An Bạch Thần dự liệu là phi A lại trả lời cái gì cũng không làm ạ. Nghe được Phi A mà nói, An Bạch Thần cũng là ngẩn người. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Nói, ngươi còn có hắn trợ thủ của hắn cùng lúc đó. Liền làm An Bạch Thần cùng Phi A nói chuyện đồng thời. Xa ở tinh linh chi sâm bên trong tộc tinh linh vậy xảy ra việc lớn. Đinh đinh đinh. Thanh thúy tiếng chun vang vọng ở tinh linh chi sâm bên trong mà theo tiếng chun vang lên. Vô số tinh linh hội tụ đứng lên. Quần dài trắng tinh ở vô cùng tinh xảo dung nhan làm nổi bật dưới. Khiến cho trước mắt vị này tinh linh tràn đầy thánh khiết mùi vị. Nguyệt chi tế tư. Tinh linh nhất tộc bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Ở loài người trong truyền thuyết. Nàng là có thể câu thông tinh linh thần nhân. Mà lúc này. Theo vô số tinh linh tụ tập trung một chỗ. Vị này ngày thường vô cùng thiếu lộ diện Nguyệt Chi Tế Tư chậm rãi lên tiếng. Nguyệt Quang Huy sái vùng đất thời khắc cuối cùng đã tới. Vĩ đại tinh linh thần truyền xuống ý chỉ. Vì kéo dài chủng tộc sống sót. Là thời điểm để cho thâm lam đại lục người cũng rõ ràng. Dĩ nhiên là không thể trái nghịch. Thanh âm không linh vang rồi bầu trời cùng lúc đó theo tiếng tiếng thú gào toàn bộ tinh linh chi xâm vậy rối loạn. Bên kia. Đồng dạng là cách A-Gia-Gông đế quốc chỗ xa vô cùng. Nơi này một năm bốn mùa đều tràn đầy nóng gian. Lúc này, cả người bắp thịt lộ ra người thú nghe được tiên tri kêu gọi. Bọn họ đang hướng về mình thánh địa vọt tới. Cơ hồ là cùng trong chốc lát. Cách này thâm lam đại lục tựa như một chút thì trở nên được náo nhiệt. Tất cả chủng tộc đều bị bên trong tộc thần linh kêu gọi. Ngược lại thì tộc người bên này. Hết thảy còn như cũ giống như tầm thường vậy bình tĩnh. Người giúp không ta không có. Nếu như nói cứng có lời cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Bất quá xin ngài yên tâm. Muốn không được bao lâu, thâm lam đại lục liền sẽ náo nhiệt lên. So sánh sự quan tâm của ngài, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là quan tâm một chút trước mặt đi. An Bạch Thần tới thâm lam đại lục thời gian vẫn là quá ngắn. Trong tình báo không đúng cùng đưa đến hắn bây giờ bị động. Bất quá hắn rất rõ ràng. Phi A trong miệng nói loạn. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục loạn. Quan tâm trước mặt có cần gì ta quan tâm vẫn là câu nói kia. Trong tình báo không đúng các loại. Rất nhiều chuyện An Bạch Thần cũng thuộc về không biết gì cả trạng thái. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Phi A đột nhiên nói. Lần này Quang Minh giáo đình nhằm vào ta ra tay. chẳng lẽ ngài liền không kỳ quái A Gia Gông nhất tộc vì sao không có ra mặt sao đối với ta ra tay, đối với Quang Minh giáo đình mà nói bất quá là thuận tay mà là. Hai cái Hồng Y đại giáo chủ mặc dù nghe rất lợi hại, nhưng là ta giàu gì cũng là được gọi là thứ nhất pháp thánh. Chỉ bằng điểm này đội hình lại làm sao có thể đối phó ta. Phi A nói ra lời nói này thời điểm rất tự tin. Bất quá nghe xong nàng mà nói, An Bạch Thần nhất thời ngẩn người, đối với một điểm này thật ra thì hắn ban đầu vậy từng hoài nghi tới. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, đối với lần này An Bạch Thần đến lúc đó thật không có để ý. Long Mộ nha, Quang Minh giáo đình lần này chân chính danh tác là ở Long Mộ lên nha. A Gia Gông 13 đời, cũng chính là ta vậy thì nghi phụ thân đã mang trừ ta ra tất cả A Gia Gông thành viên nòng cốt đi trước Long Mộ. Ban đầu rồng lửa là A Gia Gông chém giết, ở bọn họ trong tay còn lưu lại tinh khiết máu rồng. Phi A nói tới chỗ này liền không lên tiếng nữa. Nàng tựa hồ ăn chắc An Bạch Thần, hoặc giả là bởi vì si soi A quan hệ. Phi A biết An Bạch Thần giống vậy đối với Long Mộ cảm thấy rất hứng thú. Con mồi, hoặc giả nói là giá biểu, một người có cực lớn sức dụ dỗ giá biểu. An Bạch Thần giống vậy không có nhiều lời, mà là trực tiếp đứng lên sau liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Đối với lần này, Phi A từ đầu chí cuối cũng không có hơn nói một câu. Hắn không phải ngươi có thể nắm trong tay người. Đừng xem ngươi hiện đang lợi dụng liền hắn, vậy không qua hắn giống vậy ở trong này thu được to lớn chỗ tốt thôi. Nếu như có một ngày ngươi không có đầy đủ giá biểu, người đàn ông này tuyệt đối không phải ngươi có thể khống chế tồn tại. Hai người đối thoại ra cúp vẫn không có chen miệng, cho đến An Bạch Thần rời đi sau đó, hắn mới nói như thế. Ta rõ ràng, ban đầu ta định lấy chính ta làm giá đi buộc lại hắn. Bất quá bây giờ xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Người đàn ông này bất kể là lực lượng vẫn là trí khôn đều không phải là ta có thể cưới. Cho nên ta cũng không dự định lợi dụng hắn. Cho dù là bây giờ, ta sở dĩ nói cho hắn Long Mộ sự việc cũng bất quá là cùng thắng mà thôi. Yên tâm đi, bỏ mặc như thế nào ta cũng không biết đi tới hắn phía đối lập. Ta rất rõ ràng, thật ra thì ngươi đối với hắn vậy không có nắm chặt chút nào chứ. Phi A rất thẳng thắn, tối thiểu nhìn bề ngoài nàng rất thẳng thắn. Hơn nữa hai người đối thoại rất đáng giá được sâu tư. Ít nhất có một chút rất rõ ràng, các nàng cũng không có đem cầm có thể chiến thắng An Bạch Thần. Dù là hai người một cách là mạnh nhất kiếm thánh, một cách là mạnh nhất pháp thánh. An Bạch Thần sau khi rời đi trực tiếp về đến trong lữ điếm. Sau đó hắn gọi lên răng xít. Hai người liền chỉ như vậy biến mất ở tại chỗ. To lớn thung lũng hai bên là đất màu đỏ những, nơi này là một phiến hoang mạc chi địa. Theo lý thuyết loại địa phương này sinh mạng bởi vậy cho nên không thiếu mới đúng. Có thể trên thực tế, A Gia Gông 13 đời các người đi ước chừng 10 ngày. Thời gian là một cái sinh mệnh khác cũng không nhìn thấy. Long cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Hai chân cử long không hổ là đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh ma thú. Thành tựu Á Long, chúng còn là ở chung. Đối mặt như vậy khủng bố tồn tại, nếu như không phải là có ngài ở đây, chúng ta sợ rằng đều không cách nào đến gần. A Gia Gông Gazien, A Gia Gông đế quốc tam hoàng tử, cũng là A Gia Gông 13 đời tín nhiệm nhất hoàng tử.